Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 61, Mục tiêu mới. Gen cải tạo. Nghe xong Grand đối với người sói giảng thuật, Hạ Húc thật lâu không thể bình tĩnh. Đối với Grand cùng người sói yêu hận tình cừu hắn hứng thú không lớn, còn ngăn cản nhân loại gen bị ô nhiễm loại này to lớn mục tiêu. Hắn đối với mình yếu gà thực lực vẫn có chút đếm được. Nhưng Grand cùng những người sói này lai lịch không thể nghi ngờ cho hắn mở ra một cái thế giới mới đại môn. Hải Lam Tinh cuối cùng không phải địa cầu, thế giới này bên ngoài so địa cầu còn muốn lạc hậu mấy năm, nhưng bây giờ xem ra, nó còn lâu mới có được địa cầu như vậy, bình thường. Có lẽ đây chỉ là chưa thể phổ cập cùng hình thành hệ thống, chỉ có số ít tổ chức mới nắm giữ trường hợp đặc biệt, nhưng không thể nghi ngờ sinh vật cải tạo cùng gen dung hợp loại hình hắc khoa kỹ tại Hải Lam Tinh là đã chân thật tồn tại. Khi hắn có phải hay không cũng có thể mượn nhờ những này tăng cường bản thân. Thuộc tính xem xét năng lực cũng không thể cho hắn bản thân mang đến bất luận cái gì tính thực chất tăng cường. Trên thực tế cùng Lạc Hồng Vân cùng Louis bọn hắn chung sống sau một thời gian ngắn hắn liền khắc sâu cảm nhận được thiên phú hồng câu, hắn phát hiện dựa vào bản thân nhất tinh cận chiến thiên phú. Học cả một đời sợ rằng đều không đạt được Lạc Hồng Vân trình độ. Đến như những thứ khác thì càng thảm, cận chiến còn miễn cưỡng có cái nhất tinh, những thứ khác ngay cả nhất tinh cũng không có, tối đa cũng chính là cái làm từng bước tầm thường vô vi bình thường chi tài. Nhưng những này gen cải tạo loại hình kỹ thuật xuất hiện lại làm cho hắn thấy được đuổi theo, thậm chí là đường rẽ vượt qua hy vọng. Tuy nói cũng không muốn biến thành ăn thịt người quái vật, nhưng đã hôm nay có thể có người sói, vậy sau này có phải là cũng có thể có miêu nhân cẩu nhân người dơi, có phải là có thể xuất hiện bình thường cường hóa cơ thể người gen cải tạo kỹ thuật hoặc là đặc thù dược vật. Xa không nói. Adam Maxey chi nhãn bên trong nhắc tới truyền thống bí dược cũng không đó là có thể tăng cường thị lực A. Maxey người phổ biến 6 điểm số không trở lên thị lực tương đối những người còn lại mà nói cũng có thể coi là được một loại yếu kém siêu năng lực. Bất kể là dược vật vẫn là gen cải tạo, những này cũng không phải là huyền học, mà là có dấu vết mà lần theo, căn cứ vào hiện nay nhân loại phương hướng phát triển khoa học kỹ thuật. Mà những này khoa học kỹ thuật sinh ra, trừ đầy đủ công nghiệp cơ sở bên ngoài cần thiết cầu đơn giản là nhân tài cùng tiền tài thôi. Thiên phú mệnh cách những này trời sinh đồ vật hắn không có gì biện pháp. Nhưng muốn tiền cùng người mới hắn có thế còn nhiều, rất nhiều. Tốt à, tối thiểu tương lai lẽ ra có thể còn nhiều, rất nhiều. Xoa quốc thậm chí An ra tập đoàn đều có thể nghiên cứu loại kỹ thuật này, không có đạo lý hắn liền không thể nhường cho người làm. Tìm mấy cái 4-5 tinh cấp bậc sinh vật chuyên gia, lại thành top phối trí đại lượng nhị tam tinh nghiên cứu viên, tài chính thiết bị toàn dựa theo đứng đầu nhất phối trí đến, chẳng lẽ còn có thể không như một cái vài thập niên trước công ty. Lại nói đã, thợ săn, bên trong có loại kỹ thuật này xuất hiện, liền khó tránh khỏi cái khác, điện ảnh, bên trong vậy xuất hiện tương tự sự vật. Thậm chí là những này, điện ảnh, bên trong xuất hiện kỹ thuật đều là có sẵn, cũng không giới hạn trong sinh vật kỹ thuật. Người sói loại này hắc khoa kỹ đều đi ra, không chừng ngày nào lại tung ra cái Iron Man mô bản gia hỏa làm ra xương vỏ ngoài bọc thép đâu, phải biết phân khối lớn đồng chí thân ở niên đại dựa theo thiết lập so hiện nay Hải Lam Tinh đều muốn lạc hậu nhiều. Một khi kịch bản bên trong xuất hiện những này vượt qua thời đại hắc khoa kỹ, có thể dự báo bộ phận kịch bản hắn hoàn toàn có thể tiến vào trong đó, đem những này có sẵn kỹ thuật mua hoặc là đánh cắp kẻ cướp đoạt tới. Không chỉ là kỹ thuật, còn có thành phẩm, còn có khai phát kỹ thuật nhân viên. Cũng tỉ như thợ săn cái này kịch bản bên trong người sói, lúc trước xoa quốc nghiên cứu viên có thể làm ra cái đồ chơi này khẳng định cũng là khai cuộc khai phát xuất từ thân thiên phú cao tinh nhân viên nghiên cứu. Thợ săn kịch bản bên trong những người này có lẽ không có ở đây, nhưng cũng không đại biểu khác kịch bản bên trong cũng sẽ không ở, những này chính là có sẵn đỉnh tiêm nhân tài, mà hắn cần làm chỉ là nhường cho mình có thể mời chào bọn họ nội tình. Thực lực, thế lực, tài phú, mỹ lực, nếu là những này hết thảy đều có thể thỏa mãn luôn luôn có thể chiêu mộ đến cần nhân tài. Thực tế không được hắn cũng có thể dùng xem xét thuộc tính năng lực bản thân đi khai cuộc cùng bồi dưỡng. Xem ra mục tiêu phải sửa đổi một chút. Càng là suy tư, Hạ Húc càng là tim đập thình thịch. Nguyên bản lúc trước hắn chỉ là nghĩ thuần túy mở công ty kiếm tiền làm cái nhà giàu nhất cái gì, nhưng bây giờ lại triệt để thay đổi. Làm mấy cái công nghệ cao công ty, chiêu mộ một đám người đến cho tự mình khai phát hắc khoa kỹ hắn không thơm sao? Sinh vật y dược phương diện, gen cải tạo, giải phẫu cải tạo, dược phẩm cường hóa, những này hết thảy cũng có thể làm cho hắn biến thành siêu nhân. Thậm chí ngay cả nhân loại tha thiết ước mơ trường sinh cùng vĩnh sinh đều không phải mộng. Điện tử phương diện cơ giới, trí tuệ nhân tạo, phó não chip, máy móc xương vỏ ngoài, tri thức quán thâu thiết bị, những này đồng dạng có thể để cho hắn vượt qua thiên phú hồng câu, chủ yếu nhất là lại còn không mệt mỏi, không cần phí lực đi học tập cùng huấn luyện. Cho dù là Lạc Hồng Vân loại này song ngũ tinh cấp bậc, mạnh đến có thể xưng người bình thường cực hạn đỉnh cấp thiên tài, bọn hắn từ đầu đến cuối cũng chỉ là nhục thể xác phàm, ngay cả súng ống đều gánh không được. Luôn không khả năng cùng cứng rắn máy móc xương vỏ ngoài phân cao thấp, hắn mặc vào bổ sung trí tuệ nhân tạo xương vỏ ngoài bọc thép chẳng phải là nhẹ nhõm treo lên đánh. Không đúng, ta tại sao phải treo lên đánh Lạc Thúc, rõ ràng độ thiện cảm đều muốn soát đầy, ta hẳn là cho hắn đến một bộ toàn phương vị thân thể cải tạo mặc thêm vào xương vỏ ngoài bọc thép, bằng Lạc Thúc ngũ tinh dùng binh khí đánh nhau thêm cận chiến còn không phải thần cản giết thần. Hà Húc tầm mắt tại lúc này triệt để bay vụt, phản phất đã thấy bản thân quang minh tương lai. Đây tuyệt đối không phải si tâm vọng tưởng cùng mơ mộng hảo huyền. Có thuộc tính xem xét năng lực nếu là còn không kiếm được tiền chiêu không đến nhân tại đó chỉ có thể nói chính hắn củi mục. Đến như những cái kia nhìn như sẽ chỉ ở phim khoa học viễn tưởng bên trong mới xuất hiện hắc khoa kỹ. Hắn mẹ nó cũng không chính là tại trong phim ảnh A, vẫn là rất nhiều phim. Hôm nay có thể có thợ săn người sói, ngày mai không chừng gặp gỡ đúng là sắt thép người người biến dị. Hạ, ta cần ngươi trợ giúp. Gờ răng cắt đứt Hạ Hút mặt sức tưởng tượng, trầm giọng nói, gen ô nhiễm vấn đề không nói trước, hiện tại có cái gọi CV người sói cũng đã đi tới Hạ Quốc. Mặc dù không rõ ràng hắn dự định làm gì, nhưng tuyệt đối không phải là chuyện gì tốt. CV. Nghe thấy cái danh tự, Hạ Hút tự nhiên nghĩ tới từ mệnh cách giới thiệu vắn tắt đến xem đến kịch bản nội dung, nhưng dù sao chỉ là thông qua thuộc tính bản thấy, bởi vậy hắn dùng chính là giọng nghi vấn. Hắn là ta một cái đối thủ cũ, một cái cực độ xảo trá tà ác người sói. Gờ răng nâng lên cái tên này thì ngữ khí rõ ràng trở nên trịnh trọng, đồng thời mang lên mãnh liệt sát ý, hắn là hơn 20 năm trước tiếp nhận Andra tập đoàn bán thú nhân cải tạo vật thí nghiệm một trong. Bất quá hắn tiếp nhận cải tạo thì còn là một hài nhi. Chuyện xảy ra về sau bị đương thời trong phòng thí nghiệm một cái hạch tâm nhân viên nghiên cứu ẩn náu thu dưỡng, từ nhỏ mưa dầm thấm đất vậy từ nghiên cứu viên nơi đó muốn học tập đến đại lượng sinh vật kỹ thuật. Hà Húc hỏi, nhưng hắn hiện tại dùng những này kỹ thuật làm lấy một ít tà ác sự tình. Gờ răng có chút gật đầu, không sai, CV chính là người điên, hắn giết mình dưỡng phụ. Đồng thời kiên định cho rằng người sói hẳn là một cái độc lập lại so nhân loại ưu tú hơn chủng tộc, hắn vẫn muốn phát triển lớn mạnh người sói quần thể, chỉ huy người sói thống trị thế giới. Chương 62, một điểm trợ giúp. Tốt à, mỗi một cái trùm phản diện mục tiêu tự hồ cũng là thống trị thế giới hoặc hủy diệt thế giới. Hà Húc đối gờ răng lời nói không tỏ rõ ý kiến. Nói thật muốn nói người sói nhiều năm về sau sẽ ô nhiễm nhân loại hắn còn có chút tin tưởng. Nhưng nói hiện tại muốn thống trị nhân loại hắn là không tin. Người sói nói cho cùng cũng chỉ là tố chất thân thể phương diện so với người bình thường mạnh, nhưng cái này cường độ lại không đến có thể tùy tiện đối kháng vũ khí nóng trình độ. Mà lại về số lượng rõ ràng là cái không may, nếu thật là chủng tộc đối kháng nói cầm đầu cùng nhân loại đánh. Bởi vậy nói cho cùng cuối cùng vẫn là muốn dựa vào nhân loại bản thân thế lực cùng khoa học kỹ thuật. Có thể tại trong nhân loại chơi chính trị thương nghiệp loại hình bọn hắn cho ăn bể bụng cũng chính là cái giả tâm phần tử thôi, toàn cầu nhiều như vậy tinh anh đại lão đều không thể thống trị thế giới, một cái người sói có cái rắm cơ hội. Không phải tộc ta trong lòng ắt suy nghĩ khác, coi như vị trí bò cao đến đâu thân phận bại lộ về sau nhân loại vậy vài phút dạy hắn làm người. Đương nhiên, đây chẳng qua là đang hiện nay hắn hiểu rõ đến tình báo cơ sở phía trên, có lẽ người sói thật sự có năng lực này cũng khó nói. Tỉ như vài phút biến dị thành siêu nhân, hoặc là kịch bản bên trong nâng lên CV làm lan tộc cường hóa huyết thanh có thể đem bọn hắn mang đến đầy đủ cường hóa. Nghĩ đến lan tộc cường hóa huyết thanh, Hà Húc theo bản năng liền lại nghĩ tới cái gọi là đặc thù protein, lúc này da mặt liền co lại. Lan tộc cường hóa huyết thanh cần đặc thù protein hoạt hóa, nhưng chỉ có số ít người thể nội có loại này đặc thù protein. Mà hắn cái này bị người sói săn giết vai phụ hiển nhiên chính là chỗ này loại, số ít người, sở dĩ người sói mới có thể tìm tới cửa, nếu là cái này, số ít người, thật sự cực kỳ hiếm thấy nói những người sói kia liền chắc chắn sẽ không bỏ qua hắn. tất nhiên vẫn là muốn đến săn giết hắn. Cái này kịch bản danh tự thợ săn có lẽ thật đúng là không có lấy sai, đã là gờ răng bọn hắn săn giết người sói, cũng có thể lý giải thành người sói săn giết nhân loại. Gờ răng, ta nghĩ ngươi là đúng, ta rất tình nguyện trợ giúp bằng hữu, đương nhiên, song pha chiến đấu cùng đưa thân vào trong nguy hiểm sự tình ngoại trừ. Hà Húc đối trợ giúp gờ răng chuyện này trở nên nhiệt tình lên. Địch nhân của địch nhân chính là bằng hữu tốt nhất, chính như Lạc Hồng Vân nói, chỉ có ngàn ngày làm trộm, không có ngàn ngày phòng trộm đạo lý. Đã nhất định không chết không thôi. Vậy cũng chỉ có thể nghĩ biện pháp đem đối phương trước làm chết. Đương nhiên nếu có thể ở mò được điểm chỗ tốt thì càng dịu, tỉ như kịch bản bên trong nhắc tới người sói cải tạo huyết thanh. Coi như nhân loại không có cách nào dùng cũng có thể giữ lại về sau cho sinh vật chuyên gia nghiên cứu một chút, có nghiên cứu tài liệu cùng có sẵn kỹ thuật luôn luôn muốn so từ đầu nghiên cứu nhanh hơn nhiều. Ta cho là ngươi sẽ trước hỏi thăm một lần ta vì cái gì không tìm cảnh sát hỗ trợ những này lời nói ngu xuẩn. Gờ răng đối với Hạ Húc đáp ứng dứt khoát trình độ nhìn với con mắt khác. Người sói có thân phận hợp pháp cùng nhân loại hình thái. Nếu mà bắt buộc thời điểm bọn hắn hoàn toàn có thể là cá nhân, đúng không? Hạ Húc nhún vai. Người sói bản chất làm sao không luận, nhưng ở pháp lý bên trên bọn hắn kỳ thật xem như người, bọn hắn không biến thân lời nói chính là cái đại chúng trong mắt nhân loại, muốn ẩn tàng quả thực quá đơn giản. Ngược lại là gờ răng bọn hắn những này thợ săn mới có thể bị xem như thi bạo người. Không chỉ như vậy, đầu tiên ngươi phải minh bạch, quốc gia là một quần thể tổ chức mà không phải cá thể, nó là có vô số ý chí, cũng không phải là thuyết phục một cái ý chí liền có thể can thiệp nó vận chuyển. Trừ phi là có thể trực tiếp liên lạc với cao tầng, nếu không ngươi không thể trông cậy vào cảnh sát bình thường kiên nhẫn nghe ngươi giải thích trên thế giới này kỳ thật có người sói. Đồng thời bốc lên bị thượng cấp trách cứ cùng mất việc phong hiểm tầng tầng báo cáo. Coi như có thể thuyết phục một hai cũng không khả năng cam đoan vòng vòng đang xen mỗi một tầng đều sẽ tin tưởng cũng nguyện ý mạo hiểm. Cái này trên thực tế cùng ngươi nói trên thế giới này có không nhìn thấy U Linh cũng thuyết phục một nhóm lớn cao tầng tin tưởng trên thế giới này có như U Linh khó khăn. Người sói hoàn toàn có thể bảo trì nhân loại bộ dáng. Cái khác hình ảnh tư liệu đều có ngụy tạo khả năng. Nó có thể dùng để lắc lư ngu ngốc, lại không biện pháp thuyết phục những cái kia tự xưng là người thông minh. Nhất là tại vô số cái gọi là siêu tự nhiên video bị lần lượt đánh giả về sau, thậm chí đều không nhiều người nguyện ý khi nhìn đến sau đi nghiệm chứng bọn chúng thật giả. Mà lại ta tin tưởng tao ngộ người sói cũng làm như vậy đã không chỉ một, còn kết quả, rõ ràng. Gờ răng hiển nhiên đối với cái này một điểm đã cảm cùng cảnh ngộ kinh nghiệm phong phú, bất đắc dĩ giải thích. Hoặc là nói là đơn thuần tìm người oán trách, người trưởng thành thế giới là không có tuyệt đối đúng sai. Lên cao đến tập thể tổ chức càng là như vậy, nó là sẽ không bởi vì một chuyện nào đó chính xác liền nhất định chấp hành. Các ngươi nơi này ta không biết, nhưng ở nước Mỹ ta dám đánh cược, coi như thượng tầng tin tưởng cũng bắt đầu dọn dẹp người sói vậy khẳng định có một đám người quyền nhân sĩ cùng người bảo hộ động vật đứng ra, khai triển một lần xưa nay chưa từng có liên hợp tác chiến. Có lẽ còn muốn liên lụy ra vô số kẻ giả tâm cùng tổ chức đoàn thể, à ta đã có thể tưởng tượng đến cái kia hỏng bét cục diện. Tốt à, chúng ta vẫn là nói chuyện làm như thế nào giúp ngươi. Hạ Húc đánh gãy gờ răng. Hắn kỳ thật có chút đang do dự muốn hay không trực tiếp cùng gờ răng nói rõ ràng CV mục đích, bởi vì dựa theo kịch bản vốn nên nói cho bọn hắn CV động tỉnh Kim Tuấn Kiệt đã bị giết. Bất quá nghĩ, hắn vẫn không có nói rõ ra tới. Một là bởi vì vô pháp giải thích, đừng nhìn gờ răng cùng hắn một bộ rất quen thuộc bộ dáng, nhưng độ thiện cảm đã nói rõ hết thảy, liền ngay cả đạt tiêu chuẩn trình độ cũng chưa tới, Rosia mấy người lại càng không cần phải nói. Loại thời điểm này đề cập CV sự tình hắn vô pháp giải thích nguồn tin tức, ngược lại sẽ khả năng rất lớn sẽ bị hoài nghi cùng người sói có liên quan tới. Tạo thành mâu thuẫn cùng hiểu lầm. Thứ hai loại tin tình báo này kỳ thật có chút có cũng được mà không có cũng không sao. Vô luận có biết hay không CV mục đích gờ răng bọn họ đều là muốn điều tra cùng truy sát những người sói kia, đối CV am hiểu đồ vật cùng tác phong làm việc vậy phi thường hiểu rõ, không biết cụ thể ẩn náu vị trí tình huống dưới nói vậy nói vô ích. Hỏa kế, ta cảm thấy đầu tiên ta cần một chút xíu tài chính ủng hộ. Nghe tới Hạ Húc đáp ứng trợ giúp, gờ răng một mặt trịnh trọng hắn sự tình nói. Không có vấn đề, nhưng làm đền bù. Ta cảm thấy ta hẳn là tại ngươi săn giết người sói về sau chọn lựa một chút chiến lợi phẩm. Hạ Húc đáp ứng sảng khoái, nhưng tương tự cũng không có khách khí. Đương nhiên, chiến lợi phẩm tùy ngươi chọn. Nếu có cái đồ chơi này lợi nói. Geran cũng rất sảng khoái, mà lại mặt mày hớn hở một bộ chiếm đại tiện nghi bộ dáng, thần thái cũng nhiệt tình rất nhiều, nói, mặt khác chính là một chút chuyện nhỏ, chúng ta đối Hạ Quốc không phải rất quen thuộc, ngôn ngữ cũng không thông, cho nên chúng ta hy vọng ngươi có thể làm dẫn đường giúp chúng ta tiến hành giao lưu câu thông cùng truy tra người sói tung tích. Cái này cũng không thành vấn đề, ta vốn người cần đi học không có biện pháp giúp các ngươi truy tung người sói. Nhưng ta sẽ giới thiệu cho ngươi một cái dẫn đường, đồng thời cũng là ưu tú kẻ theo dõi, chỉ là ngươi nhất định phải đáp ứng ta cam đoan tính mạng của hắn an toàn. Hạ Húc lần nữa nhẹ gật đầu. Trong miệng hắn chỉ tự nhiên là Dương Bác Văn. Nói đến từ khi người sắp chết, kịch bản hoàn tất về sau Dương Bác Văn vậy rảnh rỗi một trận. Một tuần này nhiều thời giờ hắn đều tại Cửu Dương công ty tư vấn nơi đó, một bên tự học hình sự trinh sát loại hình kỹ xảo một bên cầm tiền công, tháng ngày trôi qua đắc ý bởi vì cái gọi là nuôi binh nghìn ngày dùng binh chỉ một giờ, giờ phút này chính là lần nữa dùng binh thời điểm. Không có vấn đề, ngồi ở trước mặt ngươi thế nhưng là người sói sát thủ gờ răng, không có người sói có thể ở trước mắt ta tổn thương người khác. Chương 63, người sói tung tích. Hạ Húc rất gần cùng Geran quyết định rơi xuống hợp tác săn giết người sói kế hoạch. Đến như báo cáo quốc gia loại hình sự tình, hắn lại không phải cái thứ nhất phát hiện cùng tao ngộ người sói, Geran không chừng trải qua mấy mùa kịch bản, nếu như nên biết khẳng định đã sớm biết, không biết hiện tại cũng là vô dụng công. Kỳ thật việc này cũng liền như thế, thượng tầng có lẽ sau bọn hắn còn muốn càng trước tin tưởng những này cũng khó nói. Dù sao bọn hắn coi như biết rồi cũng không khả năng khắp thiên hạ tuyên truyền, có chuyên môn xử lý phương diện này bộ môn hắn cũng không còn cái kia con đường liên hệ. Xoắn suýt phương diện này không có ý nghĩa, tồn tại tức là hợp lý, coi như ngày nào nơi đông người xuất hiện cái siêu anh hùng biến dị nhân vật phản diện cái gì, tối đa cũng liền gây nên một hồi rối loạn cùng chủ đề nóng thôi. Những này đối với người bình thường mà nói cùng cầm thương cầm đao giặc cướp kỳ thật không có khác biệt, cũng chỉ là đại biểu cực kỳ nguy hiểm. Gặp được đều chỉ có thể lĩnh cơm hộp, nhưng gặp xác suất vậy tương đối nhỏ. Sở dĩ đến cuối cùng dân chúng bình thường thời gian làm như thế nào qua không phải là làm sao qua, thời gian dài cũng liền quen thuộc thành tự nhiên. Mà đối với Hạ Húc chính hắn mà nói, đại thế động tĩnh hắn vô pháp biết được cũng không thể nào can thiệp, nhưng chỉ là từ bản thân lợi ích xuất phát, triệt để xử lý những cái kia muốn tập kích bản thân người sói, nếm thử từ kịch bản bên trong mò được một lần đặc thù chỗ tốt mới là tốt nhất tuyển hạng. Dù sao lại không cần hắn động thủ, phụ trách hành động là gờ răng bọn hắn. Hắn chỉ là phụ trách cung cấp một lần chỗ ở, thuận tiện phụ trách điểm hoạt động tiêu xài loại này, mấy cái này khắp thế giới săn giết người sói thợ săn có một tính một cái tất cả đều là quỷ nghèo. Dù sao cái đồ chơi này cũng không có tiền thưởng cùng kinh tế thu nhập. Ngày kế tiếp giữa trưa, bên trên sông nửa ngày khóa Hạ Húc lợi dụng giờ ngọ thời gian đem gờ răng đám người dẫn tới Cửu Dương công ty tư vấn. Đem Dương Bác Văn giới thiệu cho bọn hắn. Dương Bác Văn là miễn cưỡng hiểu chút Anh ngữ, trên thực tế trước đó biết rõ điểm này thời điểm Hạ Húc đều có chút kinh ngạc, cuối cùng cũng chỉ có thể hiểu thành tình báo sưu tập thiên phú bên trong bao quát bộ phận ngôn ngữ thiên phú. Tốt xấu là một tam tinh, cũng không thể vẹn vẹn bởi vì ngôn ngữ hạn chế mà ngay cả cơ bản tình báo đều không thể tìm hiểu. Lão bản, ngươi những này người nước ngoài bằng hữu có phải là có chút? Dương Bác Văn dựa theo Hạ Húc phân phó cùng gờ răng bọn hắn trao đổi một trận, sau đó lặng lẽ tìm tới Hạ Húc, có chút im lặng thấp giọng hỏi đến, lúc nói chuyện còn điểm một cái bản thân huyệt thái dương vị trí. Người sói đúng không? Hạ Húc nhịn không được cười lên một tiếng, nói, ngươi trước đừng quản bọn hắn trong lời nói thật giả, tóm lại liền tận lực phối hợp bọn hắn là được, đương nhiên, vẫn là câu nói kia, an toàn là số một. Dương Bác Văn vội la lên, không phải, lão bản. Ngươi sẽ không vậy thật tin bọn hắn trên thế giới này có cái gì người sói à? Cái đồ chơi này cho dù có không phải cũng hẳn là xuất hiện ở Tây Phương sao? Quốc gia chúng ta nào có cái đồ chơi này? Lão Dương, xem ra ngươi vẫn là chưa tin ngươi lão bản ta xem người ánh mắt à? Hạ Húc mỉm cười lấy ngắt lời nói. Ê! Không phải, tuyệt đối không có ý tứ này, ta đây không phải lo lắng lão bản ngươi bị người lắc lư nha. Dương Bác Văn lúng túng ở. Cười ngượng ngùng một tiếng. Giờ phút này hắn mới nhớ tới, nhà mình lão bản nhưng cũng là vị thần nhân, lúc trước chỉ xem vài lần liền có thể phát hiện mình thiên phú, sự thật vậy chứng minh không kém chút nào. Hẳn là trên thế giới này thật là có cái gì người sói. Hoặc là đây chỉ là cái cách gọi khác. Hoặc là lão bản có ý định khác. Nghĩ nghĩ, hắn bỏ qua tiếp tục truy vấn cùng khuyến cáo tâm tư. Dù sao hắn cũng chỉ là lo lắng lão bản thụ mấy cái này ngoại quốc lão lắc lư mà thôi, đã sớm đã biết được có lẽ có tính toán vậy liền không có vấn đề gì, bản thân thành thành thật thật phối hợp liền xong chuyện. Ba ngày sau, thứ sáu. Tan học về đến nhà Hạ Húc gặp được Gờ Răng cùng với bọn hắn đồng thời trở về Dương Bác Văn. Lão bản, là thật. Trên thế giới này thật sự có người sói. Thật bất khả tư nghị. Vừa nhìn thấy Hạ Húc, Dương Bác Văn liền phấn khởi tiến lên đón, còn có ngươi mấy cái này bằng hữu. Quả thực quá mạnh, đen to con vậy mà cùng cao 2 mét người sói đối chặt, Gờ Răng càng là hai mũi tên liền đem kia quái vật bắn lật. Hạ Húc khẽ cười một tiếng, hỏi, các ngươi hôm nay tìm tới người sói rồi. Không sai, mặc dù ngay từ đầu ta không quá tin tưởng người sói sự tình, nhưng lão bản ngươi đều phân phó, ta tự nhiên là dựa theo bọn hắn nói hỗ trợ tìm xem, thông qua hai lần trước chó dại tập kích vụ án phân tích ra đại khái phạm vi hoạt động. Dương Bác Văn tràn đầy phấn khởi giới thiệu một phen bản thân hôm nay tao ngộ người sói từ đầu đến cuối, sau đó hưng phấn nói, lão bản. Đây rốt cuộc là tình huống như thế nào, chẳng lẽ các ngươi là cái gì cứu vớt thế giới tổ chức bí mật? Âm thầm săn giết người sói hấp huyết quỷ đúng không? Không đợi Hạ Húc trả lời, Gờ Răng ngay tại một bên hài hước phụ họa trêu chọc nói, không sai, xin gọi ta nhóm người sói đi săn hiệp hội. Đừng để ý đến hắn nói chuyện phím. Hạ Húc im lặng liếc nhìn Gờ Răng liếc mắt, nói, đừng hiểu lầm, chúng ta cùng Gờ Răng bọn hắn chỉ là lâm thời hợp tác, giúp bọn hắn sưu tập một lần tình báo mà thôi, đi săn người sói chính là bọn hắn. Minh Bạch, sở dĩ lão bản, tổ chức của chúng ta lại kêu cái gì? Dương Bác Văn nghiêm nghị gật đầu. Lại tiếp tục hưng phấn truy vấn. Hạ Húc. Tổ chức của chúng ta không phải là cùng người sói đi săn hiệp hội hợp tác sao, chúng ta kêu cái gì? Ta hiện tại cũng hẳn là có thể tính nhân viên ngoài biên chế đi. Tối thiểu cần biết rõ tổ chức danh tự. Dương Bác Văn nhìn thấy Hạ Húc thần sắc nghi hoặc, vội vàng kích động bổ sung nói rõ lấy. Ta coi là giống ta dạng này học sinh cấp 3 mới có thể phạm Chunibyo. Hạ Húc kịp phản ứng, rất im lặng nói, không có cái gì tổ chức, nhất định phải có lời đó chính là cái này công ty tư vấn. Cho nên chúng ta chân chính nghiệp vụ chính là giống Gờ Răng người như bọn họ buôn bán tình báo cùng truy tung điều tra phục vụ đúng không? À, đúng, còn có bắt giữ tội phạm truy nã. Dương Bác Văn bừng tỉnh đại ngộ, khó trách hơn nửa tháng công ty đều không thế nào kinh doanh, cũng không còn người tới cửa, ta trước đó đều có điểm lo lắng lão bản ngươi có thể hay không muốn phá sản. Cũng có thể hiểu như vậy. Hạ Húc lần nữa hết ý kiến chớp mắt, nhưng nhìn thấy Dương Bác Văn kia hưng phấn cùng tràn ngập sứ mệnh cảm cùng vinh quang cảm bộ dáng, hắn cũng không có lại tiến hành uốn nắn. Đây cũng rất không tệ, vừa vặn có thể giải thích cái này vốn chỉ là vì chiêu mộ nhân thủ theo dõi nhân vật trong kịch bản công ty tư vấn vì cái gì cơ bản không khai trương kinh doanh. Dương Bác Văn thanh nhàn thời điểm cũng có thể an tâm điểm. Mà lại đây cũng là cái tăng lên Dương Bác Văn lòng cảm mến cùng tính tích cực phương thức, đã nhân gia thích đặc thù tổ chức cùng cứu vớt thế giới loại hình sứ mệnh cảm liền mặc cho hắn đi đi. Dù sao cái này công ty tư vấn cơ bản cũng chính là vì dung nạp Dương Bác Văn, theo hắn làm sao làm, có thể hoàn thành bản thân bàn giao nhiệm vụ là được. Hạ, không thể không nói ngươi rất tinh mắt, ngươi nhân viên ưu tú làm cho người khác kinh ngạc, ta cảm giác Dương đang truy tung điều tra phương diện so Rosa còn muốn lợi hại hơn. Gờ Răng lúc này vậy không che giấu chút nào đối Dương Bác Văn năng lực tình báo khen ngợi. Xem ra Dương Bác Văn trải qua trận này kiến thức chuyên nghiệp học tập về sau đã dần dần đem bản thân thiên phú cho kích phát ra đến rồi. Như vậy, trừ săn giết một cái người sói các ngươi còn có cái gì thu hoạch sao? Hạ Húc không tỏ rõ ý kiến. Đương nhiên, chúng ta thành công ép hỏi ra CV mục đích cùng hang ổ, tên khốn kiếp này hoàn toàn như trước đây tà ác. Hắn vậy mà mưu toan giết người chế tạo một loại nào đó có thể khiến cho người sói tiến hóa huyết thanh, trận này tử vong vụ án phần lớn là hắn sai sử người sói làm. Gờ Răng nói, trong thần sắc nhiều hơn một phần phẫn nộ, nhưng rất nhanh lại bình phục lại đi, bất quá không quan hệ. Tối nay ta sẽ đưa bọn hắn đi gặp Thượng Đế. Chương 64, Dạ tập tổ sói. tối nay. Hạ Húc xác nhận nói. Truy tung người sói sự tình hắn chỉ phái Dương Bác Văn hỗ trợ, bản thân không có gì tham dự cảm giác, bởi vậy ngược lại cảm giác thợ săn kịch bản tiến triển được có chút cấp tốc. Không sai, chính là tối nay, chúng ta nhất định phải đánh hắn một trở tay không kịp, liên tiếp hai người thủ hạ mất tích nhất định sẽ gây nên CV cảnh giác, lại để cho hắn chạy trốn chuyển dời đến địa phương khác sẽ thay đổi rất phiền phức. Gờ rằng làm lên sự tình lôi lệ phong hành, trên thực tế hắn sở dĩ về phòng cho thuê nơi này cũng chỉ là trước đem Dương Bác Văn đưa đến địa phương an toàn thuận tiện khôi phục một chút thể lực. Rất nhanh liền mang theo Adam cùng Case bọn hắn chờ xuất phát. Trước chờ một lần, ta gọi điện thoại. Hạ Húc tạm thời ngăn cản bọn hắn. Thế nào, chẳng lẽ ngươi là muốn báo cảnh sao? Gờ răng thần sắc nhẹ nhõm trêu ghẹo, nhưng vẫn là như nói dừng bước. Không, ta chỉ là muốn cho các ngươi tìm giúp đỡ. Hạ Húc vừa nói, vừa bắt đầu gọi Lạc Hồng Vân trước đó lưu cho hắn điện thoại. Đây là Lạc Hồng Vân trước đó lưu cho hắn để phòng vạn nhất dãy số, hắn hiện tại hẳn là tại điều tra truy sát tên, đó ý đồ bắt cóc Louis tổ chức, bởi vậy như không tất yếu thời điểm Hạ Húc cũng sẽ không đánh tới. Nhưng bây giờ thợ săn rõ ràng là muốn đi vào đối kháng nhân vật phản diện bốt kịch tình, cẩn thận một chút còn gọi bên trên cái này cường lực ngoại viện tương đối tốt. Dù sao cũng là điện ảnh, nhân vật chính có lẽ có thể thu được thắng lợi cuối cùng nhất, nhưng tuyệt đối không phải là thuận buồm xuôi gió, nửa đường xác suất rất lớn muốn lật xe thêm hiểm tử hoàn sinh. Huống chi hắn thủy chung vẫn là cảm giác thợ săn kịch bản tiến triển quá nhanh, nhất là đây là rất rõ ràng xấp xỉ phim Mỹ phong cách phim bộ tình huống dưới. Không nước cái mười mấy hai mươi tập nghỉ như thế nào cũng sẽ không đến cuối cùng đại quyết chiến. Nếu như không phải cuối cùng đại quyết chiến, kia hạch tâm nhân vật phản diện khẳng định liền sẽ không dễ dàng chết như vậy, ngược lại là nhân vật chính xác suất rất lớn ăn thiệt thòi, vì để tránh cho gờ răng bọn hắn lật xe vẫn là đem Lạc Hồng Vân gọi tới càng thêm bảo hiểm. Mà lại điều này cũng đúng là cái giải quyết dứt khoát cơ hội. Có lẽ nguyên kịch bản bên trong lấy CV cầm đầu người sói có thể lấy thắng hoặc là rút lui chạy trốn, nhưng chắc chắn sẽ không mạnh đến nghiền ép gờ răng cái này nhân vật chính trình độ, nếu không nhân vật chính chết rồi cái này kịch bản cũng liền không tiếp tục được. Giờ phút này nếu là ở gờ răng bọn họ trên cơ sở lại thêm một cái khác có lẽ còn mạnh hơn gờ răng, Dạ Kiêu, nhân vật chính, hoàn toàn có thể một hơi đem sở hữu tai họa ngầm bóp chết tại trong trứng nước. Giúp đỡ. À, hỏa kế, không phải đâu, ngươi vậy mà cảm thấy vĩ đại gờ răng thợ săn tiểu đội cần giúp đỡ. Săn giết người sói chúng ta mới là chuyên nghiệp. Gờ răng khoa trương oán trách, mà lại ngươi định tìm ai? Ngươi học sinh cấp 3 đồng học sao? Hoặc là cái nào đó tay không hắc bang tay chân? Đừng cho là ta không biết, các ngươi cái này ngay cả cảnh sát bình thường đều không đeo thương. Chỉ cần không phải bị kéo dài khoảng cách tình huống. Ta cảm thấy ta đây người trợ giúp coi như tay không tất sắc cũng có thể đánh ngươi 10 cái. Hạ Húc hướng hắn trợn mắt. Điện thoại vậy bấm ra ngoài. Bất quá điện thoại cũng không có được kết nối, truyền đến một trận âm thanh bận sau liền tự động cúp máy. Đánh 10 cái ta. Ngươi ở đây đùa giỡn hay sao? Adam đều làm không được. Gờ răng hiển nhiên không thể nào tin được. Hắn nhưng là thừa kế bộ phận người sói gen, thể phách xa so với người bình thường muốn cường hãn được nhiều, mà lại người bình thường bên trong cường giả đỉnh cao hắn cũng không phải không có được chứng kiến. Adam chính là. Đây chính là hắn hiểu được bản thân khó có thể ứng phó cận thân người sói sau chuyên chạy tới nguyên thủy trong bộ lạc mời đi theo, chân chính có thế vật lộn sư tử mảnh nam. Đinh Linh Linh gờ răng nói đồng thời, nương theo lấy phục cổ chuông điện thoại di động, Lạc Hồng Vân đã trở về gọi đi qua. Cần ta tới. Đầu bên kia điện thoại truyền đến Lạc Hồng Vân thanh âm bình tĩnh, đã dứt khoát vậy trực tiếp. Lạc thúc ngươi bây giờ có rảnh không, có thể muốn làm phiền ngươi giúp một chút. Ta bây giờ tại trong nhà. Hạ Húc có chút ngượng ngùng đạo. Tốt, 15 phút sau liền đến. Không đợi Hạ Húc giải thích, Lạc Hồng Vân liền trực tiếp đáp ứng, cũng không còn nhiều hỏi thăm cái gì, gọn gàng cúp điện thoại. Mười mấy phút sau, võ trang đầy đủ Lạc Hồng Vân gõ Hạ Húc cửa phòng. Lúc này trên người hắn mặc không biết từ chỗ nào lấy được áo chống đạn cùng nhiều chức năng treo bộ, trên đó nhét vào một đống kim loại phi đao cùng chủy thủ loại hình. Bất quá những này đều bị che giấu ở một cái màu đen mũ trùm áo phía dưới. Mặc mũ trùm áo Lạc Hồng Vân chợt nhìn cảm giác là lạ, nhưng nhìn nhiều vài lần sau còn rất khốc huyễn, cho người ta một loại đặc biệt cảm giác thần bí. Bất quá Lạc Hồng Vân là chủ nghĩa thực dụng người, xuyên cái này thân chủ yếu nhất hiển nhiên vẫn là hành động thuận tiện, khi võ trang đầy đủ bộ dáng bên ngoài không bộ một tầng rộng lớn điểm áo bào đi ở Hạ Quốc Thành thì bên trong thật sự là quá chói mắt. Đây chính là ngươi nói giúp đỡ. Nhìn qua xác thực còn rất khá, nhìn thấy Lạc Hồng Vân sau gờ răng cuối cùng có chút nhìn thẳng vào lên. Tuy nói không có thực lực gì cảm ứng loại hình đồ vật, nhưng bằng vào Lạc Hồng Vân cái này hình thể cùng rõ ràng thân kinh bách chiến khí thế là đủ nhìn ra một chút bất phàm, tối thiểu nhất không thể so với phổ thông lính đặc chủng sai. Tìm ta cũng là bởi vì bọn hắn. Lạc Hồng Vân ngã chỉ là tùy ý nhìn gờ răng cùng Adam bọn hắn, sau đó liền nhìn về phía Hạ Húc. Không phải không phải. Hạ Húc tranh thủ thời gian phủ nhận. Vị này binh vương cũng không phải gờ răng loại kia lắm lời, điển hình người lời hung ác không nhiều, lần trước đối kia hai cái ngoại quốc người đều là một chiêu trí mạng, vạn nhất cho gờ răng bọn hắn cũng tới một lần coi như không xong. Phủ nhận qua đi, Hạ Húc mới nói, Lạc Thúc, còn nhớ rõ ta lần trước cho ngươi xem tin tức sao, chó dại tập kích người cái kia. Nhớ được, ngươi nói ngươi cảm thấy mình cũng sẽ bị tập kích. Lạc Hồng Vân gật đầu. Hạ Húc cười khổ nói, hiện tại đã không phải là cảm thấy, ta trước mấy ngày xác thực bị tập kích, hơn nữa còn là một loại vượt mức bình thường sinh vật, nhân loại cùng sói loại gen kết hợp hình thành người sói. Người sói? Thật sự có loại vật này? Lạc Hồng Vân nhíu mày, bất quá rất nhanh liền đem chú ý điểm đặt ở là trọng yếu hơn địa phương, nhìn Hạ Húc hai mắt, bằng kinh nghiệm không có phát hiện hắn bị thương gì sau mới nói, làm sao đương thời không cho ta biết. Yên tâm đi Lạc Thúc, ta không bị thương tích gì, thời khắc mấu chốt bị gờ răng bọn hắn cứu. Nhìn thấy Lạc Hồng Vân kia đã từng nghiêm túc cùng cao lạnh trên mặt xuất hiện rõ ràng lo lắng, Hạ Húc trong lòng có chút ấm áp. Giải thích một tiếng, hắn sau đó mới tiếp tục nói, người sói sự tình ta tạm thời không có cách nào chứng minh, bất quá gờ răng bọn hắn đã tìm được nơi ở của bọn nó, lần này chính là muốn mời Lạc Thúc ngươi xuất mã giải quyết những này quái vật. Nói, hắn lặng lẽ cười một tiếng, những người sói này đều là ăn người quái vật, cái đồ chơi này Lạc Thúc ngươi làm thịt lên tổng không dùng tay mềm nhũn a. Là người ta cũng sẽ không chùng tay. Lạc Hồng Vân làm mặt lạnh, mà lại nếu quả thật có cái gì người sói lời nói ta lại nghĩ mở mang kiến thức một chút. Vậy thì nhanh lên đường đi. Đã đợi phải có chút gấp gáp gờ răng thúc giục, không chút nào biết mình có lẽ đã từ quỷ môn quan đi một lượt. Vậy được, đi thôi. Hạ Húc nhẹ gật đầu, trong phòng. Chương 64, dạ tập tổ sói. Tối nay. Hạ Húc xác nhận nói. Truy tung người sói sự tình hắn chỉ phái Dương Bác Văn hỗ trợ, bản thân không có gì tham dự cảm giác, bởi vậy ngược lại cảm giác thợ săn kịch bản tiến triển được có chút cấp tốc. Không sai, chính là tối nay. Chúng ta nhất định phải đánh hắn một trở tay không kịp, liên tiếp hai người thủ hạ mất tích nhất định sẽ gây nên CV cảnh giác, lại để cho hắn chạy trốn chuyển dời đến địa phương khác sẽ thay đổi rất phiền phức. Gờ răng làm lên sự tình lôi lệ phong hành, trên thực tế hắn sở dĩ về phòng cho thuê nơi này cũng chỉ là trước đem Dương Bác Văn đưa đến địa phương an toàn thuận tiện khôi phục một chút thể lực. Rất nhanh liền mang theo Adam cùng Case bọn hắn chờ xuất phát. Trước chờ một lần, ta gọi điện thoại. Hạ Húc tạm thời ngăn cản bọn hắn. Thế nào, chẳng lẽ ngươi là muốn báo cảnh sao? Gờ răng thần sắc nhẹ nhõm trêu ghẹo, nhưng vẫn là như nói dừng bước. Không, ta chỉ là muốn cho các ngươi tìm giúp đỡ. Hạ Húc vừa nói, vừa bắt đầu gọi Lạc Hồng Vân trước đó lưu cho hắn điện thoại. Đây là Lạc Hồng Vân trước đó lưu cho hắn để phòng vạn nhất dãy số, hắn hiện tại hẳn là tại điều tra truy sát tên, đó ý đồ bắt cóc Louis tổ chức. Bởi vậy như không tất yếu thời điểm Hạ Húc cũng sẽ không đánh tới. Nhưng bây giờ thợ săn rõ ràng là muốn đi vào đối kháng nhân vật phản diện bốt kịch tình, cẩn thận một chút còn gọi bên trên cái này cường lực ngoại viện tương đối tốt. Dù sao cũng là điện ảnh, nhân vật chính có lẽ có thể thu được thắng lợi cuối cùng nhất, nhưng tuyệt đối không phải là thuận buồm xuôi gió, nửa đường xác suất rất lớn muốn lật xe thêm hiểm tử hoàn sinh. Huống chi hắn thủy chung vẫn là cảm giác thợ săn kịch bản tiến triển quá nhanh. Nhất là đây là rất rõ ràng xấp xỉ phim Mỹ phong cách phim bộ tình huống dưới, không nước cái mười mấy hai mươi tập nghỉ như thế nào cũng sẽ không đến cuối cùng đại quyết chiến. Nếu như không phải cuối cùng đại quyết chiến, kia hạch tâm nhân vật phản diện khẳng định liền sẽ không dễ dàng chết như vậy, ngược lại là nhân vật chính xác suất rất lớn ăn thiệt thòi, vì để tránh cho gờ răng bọn hắn lật xe vẫn là đem Lạc Hồng Vân gọi tới càng thêm bảo hiểm.

lần này chính là muốn mời Lạc Thúc ngươi xuất mã giải quyết những này quái vật. Nói, hắn lặng lẽ cười một tiếng, những người sói này đều là ăn người quái vật, cái đồ chơi này Lạc Thúc ngươi làm thịt lên tổng không dùng tay mềm nhũn a. Là người ta cũng sẽ không chùng tay. Lạc Hồng Vân làm mặt lạnh, mà lại nếu quả thật có cái gì người sói lời nói ta lại nghĩ mở mang kiến thức một chút. Vậy thì nhanh lên lên đường đi. Đã đợi phải có chút gấp gáp gờ răng thúc giục, không chút nào biết mình có lẽ đã từ quỷ môn quan đi một lượt. Vậy được, đi thôi. Hạ Húc nhẹ gật đầu, trong phòng. Chương 65, ta vây quanh bọn hắn toàn bộ. Giải quyết trong cao ốc bảo an, một đoàn người thật nhanh tiến vào cao ốc, từng tầng bắt đầu kiểm tra trong lầu. Đây cũng không phải là cái gì nhà cao tầng, chỉ là một tòa nhà 4 tầng cao thí nghiệm dùng cao ốc, bởi vậy bọn hắn cũng không còn ngồi động tĩnh khá lớn thang máy, trực tiếp đi thang lầu từng tầng bài tra. Phòng hồ sơ, phòng quản lý, dụng cụ tinh vi phòng, xét nghiệm văn phòng, phòng nuôi cấy, tiêu nuôi phòng, nhiệt độ cao phòng, thanh tẩy phòng, vô khuẩn phòng, nửa vô khuẩn phòng. Phổ thông nhỏ xưởng chế thuốc thí nghiệm lâu. Cũng không phải gì đó cấp cao cơ mật phòng thí nghiệm. Ven đường cũng không có cái gì công nghệ cao dự cảnh thiết bị, coi như ngẫu nhiên có cũng bị Lạc Hồng Vân thuận miệng chỉ phá giải, có vẻ như đối loại chuyện này hắn còn rất thuần thục. Từng cái gian phòng bị xem xét, cao ốc bên trong vậy khi thì vang lên Hạ Húc từng tiếng nhắc nhở, là người toàn diện bị gờ răng dùng ná cao su, hoặc là case lặng yên tới gần trực tiếp đánh ngã, là người sói càng là ngay cả biến thân cũng không kịp liền bị bắn thành một bãi mỡ bò. Bởi vì hoàn toàn không cần nghiệm chứng xác nhận thân phận nguyên nhân. Gờ răng thần chuẩn tiễn pháp tăng thêm viễn trình đánh lén toàn bộ đều là một kích trí mạng. Ven đường vậy mà không có tạo thành bất luận cái gì quấy nhiễu. Quả thực thần. Hạ, ngươi đến cùng làm sao làm được, nhất định phải dạy một chút ta. Thế như trẻ tre từng gian bài tra xuống tới, gờ răng đối Hạ Húc kinh vì thiên nhân. Chớ nhìn hắn trước đó một mực tại săn giết người sói, nhưng vì phân biệt người sói thế nhưng là để đầu hắn đau không biết bao lâu. Nếu không cũng không đến nỗi nghĩ ra bắn trước một tiễn đến nghiệm chứng thân phận loại này chủ ý ngu ngốc. Đây là không có cách nào phía dưới biện pháp, cũng là ăn không biết bao nhiêu lần thua thiệt sau lấy được giáo huấn. Nhưng Hạ Húc lại phản phất thật sự có đặc dị công năng bình thường, dọc đường phân biệt không sai chút nào, bất kể là người sói vẫn là phổ thông nhân loại toàn bộ đều là liếc mắt liền có thể nhìn ra. Chưa từng phạm sai lầm. Bị hắn vạch ra là người sói một tiễn xuống dưới thỏa thỏa hóa thành mỡ bò. Bị vạch ra là người bình thường vậy tất cả đều bị nhẹ nhõm đánh ngất xỉu, một cái ngoài ý muốn cũng không có. Loại này hoàn toàn không dùng do dự, trực tiếp liền có thể tinh chuẩn đã kích cảm giác thật sự là quá sung sướng, bản thân nếu là có loại năng lực này, trước kia cũng không đến nỗi ăn nhiều như vậy thua thiệt ngầm. Lại nói cảm ứng người sói cái này chẳng lẽ không phải là hắn loại này chuyên nghiệp thợ săn mới có năng lực sao? Vì cái gì không xuất hiện trên người mình ngược lại xuất hiện ở Hạ trên thân? Chẳng lẽ Hạ mới là người sói khắc tinh? Trong phim ảnh nhân vật chính chú cứu thế một dạng nhân vật. Gờ răng trong lòng thầm thầm thì, nhưng động tác trên tay không chút nào không chậm trễ, chỉ cần là Hạ Húc vạch ra tới người sói hết thảy bị một tiễn chấm dứt, để Hạ Húc vậy thể nghiệm một thanh chỉ đâu đánh đó, thoải mái cảm giác. Đến như những người khác, không đơn thuần là Lạc Hồng Vân. Liền ngay cả Adam đều được đánh xì dầu, cũng liền Case cùng Rosia sẽ hỗ trợ đánh ngất xỉu một lần người bình thường hoặc là hấp dẫn lực chú ý, rất nhanh một đoàn người liền đem 2-3 lâu toàn bộ đều bài tra một lần, leo lên tầng thứ 4, cũng là tầng cao nhất. Nơi này cùng phía dưới 2 tầng rõ ràng không giống, nơi này là một cái chiếm cứ cả tầng lầu đại bộ phận diện tích trung tâm phòng thí nghiệm. Bất quá. Sorry, quấy rầy, gặp lại. Vừa đẩy ra trung tâm phòng thí nghiệm đại môn gờ răng thần sắc cứng đờ. Trực tiếp cáo từ Tam Liên. Một chút cũng không có quấy rầy. Một đạo mười phần lạnh lẽo. Nhưng lại rất có từ tính giọng nói vang lên, ta có thể chờ ngươi rất lâu rồi, gờ răng. Thuận thanh âm nhìn lại, một cái đầu cùng lau sáp bình thường dầu lượng đầu trọc người da trắng chính chậm rãi đi ra. Tính danh, CV, sinh mệnh tầng cấp, một mệnh cách tiềm chất, vai phụ, thợ săn, thiên phú tiềm lực, gian công trình, bốn tinh, diễn thuyết, bốn tinh. Mê hoặc, bốn tinh, đặc thù, nửa thú hóa, sói, chấp niệm, lang nhân tộc chí cao vô thượng. Hảo cảm, không rất hiển nhiên, vị này chính là chỗ này một màn kịch bản chủ yếu nhân vật phản diện, tứ tinh gian công trình thiên phú. Tăng thêm diễn thuyết mê hoặc song tứ tinh, đây quả thực là trời sinh nhân vật phản diện lãnh tụ mô bản. Mà lại hắn cũng không phải là chỉ là một người, tại CV hai bên đi theo rộng rã 10 cái tay phương gương mặt đại hán, Hạ Húc phía sau bọn họ cửa thang máy vậy đột nhiên mở ra, mặt bên trong thang lầu thông hướng tầng cao nhất sân thượng hành lang đồng thời vang lên tiếng bước.